Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1022, đột nhiên làm khó dễ. Nói bế quan liền bế quan, Dương Quảng nơi nào chuẩn bị trinh phạt Cao Lệ, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể động thủ. Đạo thai ma chủng đại thành, đúng là niềm vui bất ngờ. Thái Dương thần thể cửa ải khó khăn nhất chính là xương cốt cùng Thái Dương ý chí dung hợp. Bước đi này mấu chốt nhất cũng gian nan nhất, không hề nghĩ rằng nhân họa đắc phúc lại một bước đúng chỗ. Trương Bách Nhân cảm giác mình xương cốt là mềm, vô số tạp chất ở co nước mà ra, theo dưới chân huyệt dũng tuyền đi vào trong đất bùn. Trương Bách Nhân cảm thấy nhà mình thân cao ở co nước. Hơn nữa co nước rất nhanh, từ 1m75 co nước đến 1m7. Hơn nữa còn ở như cũ không ngừng co nước. Sau 3 ngày Trương Bách Nhân xuất quan, trên người thập nhật luyện thiên đồ hóa thành màu tím áo choàng. Mặc lên người biệt cụ uy nghiêm khí thế. Tiên sinh, ngươi làm sao biến lùn? Nhìn rõ ràng co nước nửa cái đầu Trương Bách Nhân, Trương Lệ Hoa lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ nụ cười, ta đang tu luyện ngọc cốt, tự nhiên sẽ không ngừng trục xuất trong cơ thể tạp khí. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhìn về phía Trương Lệ Hoa, ánh mắt lộ ra một vệt kiểu khác thần thái, chậm rãi kéo Trương Lệ Hoa tay, này chút năm có thể khổ ngươi, trong nhà nhờ có ngươi thay ta vất vả, ai, mẫu thân không ở. Ta không vì ngươi vất vả, ai vì ngươi vất vả? Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng thở dài, chôn đầu vào Trương Bách Nhân trong lòng. Đèn rực rỡ ban đêm trên, Trương Bách Nhân ngồi ở bên trong thư phòng xem sách, một bên Trương Lệ Hoa sửa sang lại mềm sụp. Đúng rồi, bây giờ làm sao không gặp Đinh Đương? Trương Bách Nhân nói, cái kia tiểu nha đầu điên điên khùng khùng, cũng không biết đi nơi nào đùa bỡn. Trương Lệ Hoa đứng thẳng người, nhẹ nhàng cho Trương Bách Nhân phủ thêm áo khoác ngoài. Trương Bách Nhân lắc đầu bật cười, có từng tìm tới người nhà của hắn. Này nha đầu tựa hồ là Giang Nam Nam Thông địa giới đại hộ nhân gia tử nữ, cũng chẳng biết vì sao lại thiên lý xa xôi cho ngươi dây dưa. Trương Lệ Hoa ngồi ở trên nguyễn tháp xem sách, hai người từng người xem sách, câu được câu không nói chuyện phiếm, mắt gặp đêm đã khuya. Trương Bách Nhân để sách xuống tịch, bóng đêm không còn sớm, chúng ta nghỉ sớm một chút đi. Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng gật gật đầu, hầu hạ Trương Bách Nhân cởi quần áo, lúc nãy tắt ánh nến, tất tất tốt tốt chui vào mềm sụp bên trong, cảm thụ được Trương Lệ Hoa nhuyễn miên sung mãn thân thể. Trương Bách Nhân trong lòng nóng lên, một nắm chặt Trương Lệ Hoa no đủ. Tiên sinh, người nhưng chớ có chọc lửa thiêu thân. Trương Lệ Hoa hơi thở như lan, trong mắt tràn đầy trêu chọc ý tứ hàm xúc. Một thanh đè xuống Trương Bách Nhân tác quái bàn tay. Ta bây giờ chính là hòa, người có bản lĩnh liền đốt ta. Trương Bách Nhân vươn mình vượt ở Trương Lệ Hoa trên người. Hai người không hề khoảng cách, gắt gao đem Trương Lệ Hoa ép dưới thân thể, bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên, cảm thụ được Trương Bách Nhân nơi nào đó cứng chắc. Trương Lệ Hoa nhất thời thân thể cứng đờ. Tiên sinh đến thật sự? Nếu không đây, vừa nói chuyện, Trương Bách Nhân đã vạch tìm tòi Trương Lệ Hoa áo lót. Trương Lệ Hoa thân thể cứng ngắc, cảm thụ được trên người thở hổn hển, một lát sau mới từ từ nghênh đón. Hai người cuốn thành một đoàn, toàn bộ mềm sụp đều ở không ngừng lay động. Trong xương tủy, vô tận thái dương chân hỏa phun ra, tựa hồ cho Trương Bách Nhân vô cùng động lực. Một canh giờ mềm sụp đang lay động, hai canh giờ mềm sụp vẫn ở chỗ cũ lay động, ba canh giờ Trương Lệ Hoa sụi lơ như bùn, thở hổn hển nói, tiên sinh, ngươi làm sao còn không được? Ta cũng không biết a. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ trên người Trương Lệ Hoa xung thứ. Trương Lệ Hoa da thịt căng mịn, trơn phẳng phất gấm giống như vậy, làm người yêu thích không buông tay. Đặc biệt là cái kia từng tiếng ngâm khẽ, làm cho lòng người bên trong hừng hực nháy mắt làm nổi lên. Dục hỏa càng thêm trốn ra, kẹt kẹt, cửa phòng chậm rãi đẩy ra, đinh đương đi vào gian nhà. Các ngươi đang làm gì? Vèo, hai người động tác cứng đờ. Trương Lệ Hoa vung lên tơ lụa, một thanh kéo quá đinh đương, kéo vào mềm sụp bên trong. Tới thật đúng lúc, buông, đinh đương một tiếng thét kinh hãi, xé tan. Trương Lệ Hoa một thanh vạch tìm tòi đinh đang quần áo. Không để ý đinh đang kinh ngạc thốt lên, liền lăn một vòng từ giường bên trong bỏ ra ngoài. Không xong rồi, ta thật sự không xong rồi. Điên cuồng giằng co một đêm, Trương Bách Nhân tinh thần khí thoải mái từ mềm sụp bên trong bò ra ngoài. Mặc quần áo ở trong sân chậm rãi đả tọa, mượn thái dương lực tẩy mau phạt tủy. Đô đốc, bệ hạ cho đòi ngài đi qua. Trương Bách Nhân hành công một phút, Tống Lão Sinh đứng ở ngoài cửa hô một tiếng. Hậu viện là không cho bất luận người nào tiến vào. Nơi này có gặp thần cảnh giới cương thi trấn thủ, trừ phi không muốn sống, hay không lại chỉ có thể bị trở thành đồ ăn. Bản đô đốc biết rồi. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, hướng về cửa phòng ở ngoài đi đến. Anh em nhà họ Tiêu đã sớm ở ngoài cửa chuẩn bị xong xe ngựa. Trương Bách Nhân ngồi xe ngựa hướng về Lâm Sóc Cung mà đi. Đi tới Lâm Sóc Cung trước trùng hợp gặp Ngư Câu La cùng Cá Khen. Đang cùng Vũ Văn Thành Đô ở trước cửa thành nói gì đó. Quay về Ngư Câu La gật gật đầu. Trương Bách Nhân trực tiếp đi vào Hoàng Cung. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng. Cá Khen, đại ca, đồ đốc có vẻ như so với ngươi này đại tướng quân còn muốn uy phong. Ngươi không nên nói lung tung. Đô đốc là người có bản lãnh thật sự. Ngày sau không nên nghị luận đô đốc sự tình. Ngư Câu La khiển trách Cá Khen một tiếng. Sau đó nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô. Thời điểm không còn sớm. Vi sư muốn đi vào tảo triều. Tảo triều không sớm. Mặt trời lên cao. Quần thần đều đã đến đủ. Đứng ở bên trong cung điện châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi. Trác quận gần đây đến rất nhiều cao thủ, âm thầm ẩn giấu ở núi hoang đầm lớn bên trong, đều là thế gia môn phiệt cao thủ. Đô đốc vẫn cần cực kỳ tập trung, không nên gọi gặp phải loạn gì mới tốt. Hoàng Phủ Nghị chẳng biết lúc nào tiến đến Trương Bách Nhân. Bên tai, âm thanh đè cực thấp, nếu không có Trương Bách Nhân đạo pháp thông thiên, căn bản là nghe không rõ Hoàng Phủ Nghị. Dù vậy, Trương Bách Nhân nghe lên cũng là khá là vất vả. Bất động thanh sắc hơi gật đầu. Hoàng Phủ Nghị đi xa. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm trầm tư. Tất nhiên là Vũ Văn Thành Đô trong bóng tối đem tin tức truyền trở lại. Các đại thế gia môn phiệt há có thể bỏ qua càn khôn đồ loại này việc trọng đại. Chính đang nghị luận, chỉ thấy Dương Quảng người mặc long bào đi vào. Một đôi mắt đảo qua đầy triều văn võ, ngồi nghiêm chỉnh, chư vị ái khanh, bây giờ trẫm muốn trinh phạt Cao Lệ, các vị ái khanh có thể có thượng sách. Quần thần nghe vậy không nói gì, đều là cúi thấp xuống đầu. Ai cũng biết, Liêu Đông chiến trường chính là một cái cối xay thịt, vô số tướng sĩ vô tội uổng mạng, tội nghiệt cuồn cuộn ngất trời nghiệp lực sâu nặng, đáng sợ đến cực điểm. Nếu như nói sai, chính mình cho mình chiêu chọc tới vô số nghiệp lực, quả thực tự tìm khổ ăn. Trương Bách Nhân trầm mặc lấy đúng, cũng không mở miệng, hắn đối với hành quân bày trận vốn cũng không quen thuộc. Sự tình như thế cũng không tới phiên hắn mở miệng, gặp được quần thần không có trả lời. Dương Quảng cũng không để bụng, mà là không nhanh không chậm nói, nghĩ chỉ... Thị vệ lập tức trải ra văn phòng tứ bảo. Chỉ nghe Dương Quảng nói. Bên trái Quang Lộc đại phu Vương Nhân Cung ra dìu dư nói. Nhân Cung tiến quân đến thành mới. Không thể không nói. Tài hoa quân sự Dương Quảng vẫn phải có. Một phen bố trí xong, Dương Quảng đang muốn bãi triều, chợt nghe phía dưới Vân Định Hưng đi ra, phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Bệ hạ, hạ quan có việc lên tấu. Nhìn Vân Định Hưng, Dương Quảng đầu lông mày hơi chút nhăn lại. Chuẩn tấu, bệ hạ, Sa Kỵ tướng quân cá khen bạo ngược vô đạo, tùy ý tàn sát binh lính thủ hạ, hoặc là hâm rượu khó chịu chém miệng lưỡi, hoặc thấy ngứa mắt, chọc mù hai mắt, bây giờ lòng người bàng hoàng, kính xin bệ hạ làm chủ. Vân Định Hưng mở miệng, mâu đầu lại nhắm thẳng vào Ngư Câu La cùng cá khen. Dương Quảng nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm lại, một bên cá khen cũng là sắc mặt cuồng biến, không nhịn được hai chân run cầm cập, kém một chút ngã quỵ ở mặt đất. Cá khen, hắn nói tới có thể là thật. Dương Quảng liếc mắt nhìn sắc mặt cuồng biến Ngư Câu La, xoay người nhìn về phía cá khen. Bệ hạ, thần oan uổng, thần oan uổng a. Cá khen ngã quỵ ở mặt đất, liên tục khóc lóc kể lể. Bọn họ là cố ý oan uổng hạ quan. Nghe xong cá khen, một bên Vũ Văn Thuật mặt không thay đổi đứng ra. Bệ hạ, lão thần có thể làm chứng. Đa tạ lão đại người bênh vực lẽ phải. Cá khen ngày sau tất có hậu báo. Nghe xong Vũ Văn Thuật, cá khen nhất thời sắc mặt mừng như điên, không nhịn được sinh ra một loại cảm ân đái đức trong lòng. Đừng vội nói bậy, cái kia vì ngươi làm chứng. Vũ Văn Thuật nổi giận cá khen một tiếng, quay đầu nhìn về phía thiên tử. Bệ hạ, lão thần nguyện vì là Vân Định Hưng làm chứng. Bên trái chuân vệ đại tướng quân không nói giả. Ngươi, ngươi lão thất phu này dám bỏ đá xuống giếng. Nghe xong Vũ Văn Thuật, cá khen kém một chút phun máu ba lần, hận không thể đem Vũ Văn Thuật miệng nhất định. Bệ hạ, hạ quan cũng có thể làm chứng. Việc này không nói giả. Độc Cô Thịnh cũng đứng dậy. Họ Vũ Văn cùng Độc Cô Thế Gia liên thủ, mục đích chính là làm cho Dương Quảng cùng Ngư Câu La quân thần phản bội. Cá khen làm ra như vậy sai lầm lớn. Ngươi là xử trí còn không xử trí. Ngươi như xem ở Ngư Câu La mặt mũi của buông tha cá khen, tất nhiên mất đi quân tâm. Ngày sau các đại cấm vệ đau lòng, hậu quả khó mà lường được. Ngươi như xử trí cá khen, xử trí như thế nào? Nhẹ bất công, tất nhiên trêu đến quân tâm nổi loạn, nặng chắc chắn gọi Ngư Câu La sinh nhị tâm. Ngươi nên làm như thế nào? Đây là một cái vấn đề khó a. Ngư Câu La sắc mặt cuồng biến, động tác dừng một chút chung quy không có đứng ra, miễn cho đem chính mình liên lụy đi ra ngoài. Tối nghĩa nơi, Độc Cô Thịnh cùng Trương Bách Nhân ánh mắt hơi chút tiếp xúc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trong phút chốc, Trương Bách Nhân trong lòng bừng tỉnh. Ngư Câu La đem ánh mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, Dương Quảng cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, tự gây nghiệt, không thể sống. Lớn như vậy sự tình, Vũ Văn Thế Gia cùng Độc Cô Thế Gia chắc chắn sẽ không là nói bừa, mà là cá khen thật sự làm, bị người ta nắm được cán. Ai nếu thật dám đứng ra, tất nhiên sẽ trêu đến một thân tao. Có tin hay không, bên ngoài đại điện có vô số chứng cứ chờ ngươi. Chỉ cần ngươi dám đứng ra, tất nhiên sẽ đánh mặt của ngươi mặt. Hai đại thế gia môn phiệt cùng nhau làm khó dễ, coi như là quyền khuynh thiên hạ đại tướng quân lại có thể thế nào? Thiên tử cũng che chở không được. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa hồ đối với cục thế trước mắt vẫn chưa nhìn thấy. Bệ hạ, việc này chỉ bằng vào hai vị đại nhân nhất gia chi ngôn, hơi bị quá mức ở thiên thính, vẫn cần điều tra rõ chân tướng ở làm xử lý cũng không muộn. Trương Cẩn đứng dậy, Vũ Văn Thuật lạnh lùng nở nụ cười. Bệ hạ, hạ quan đã chuẩn bị xong nhân chứng, bệ hạ chỉ cần truyền đòi liền có thể một phân rõ thật giả. Ngư Câu La sắc mặt xâm nhiên nhìn về phía Vũ Văn Thuật. lại đem ánh mắt chuyển tới Vũ Văn Thành Đô trên người. Lúc này Vũ Văn Thành Đô đầy mặt ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không biết được bên trong cung điện chuyện sắp xảy ra. Đáng tiếc, thế gia môn phiệt nếu ra tay, tự nhiên làm đủ chứng cứ. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.